Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 66, oan cho Chu Huệ Huệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa thị nhanh chóng đưa ra câu trả lời, không ngờ bây giờ muội lại chu đáo như vậy, muội thực sự đã trưởng thành rồi. Vừa vuốt cánh tay Tô Trúc Tâm, Hứa thị vừa lộ ra vài phần cảm xúc phức tạp. Bà ấy không nói thêm gì nữa, chuẩn bị đi nấu cháo thịt cho vãn nương. Tô Trúc Tâm còn phải lên núi sau chặt cành đào làm châm cài đầu, cũng không rảnh nghĩ nhiều, nói với Hứa thị một tiếng rồi đeo giỏ chuẩn bị lên núi. Đi đến cửa cô chuẩn bị cầm gói bánh ngọt, lại đột nhiên phát hiện gói bánh ngọt vốn treo ở cửa đã không cánh mà bay. Tô Trúc Tâm kinh ngạc, trong sân vừa nãy không có người ngoài, bánh ngọt cô cũng treo lên sau khi Tiêu Vị Phàm đi, sau đó ở lại trong sân chỉ có Hứa thị, Tô Tiểu Hổ, Tô Tiểu Ngọc và cô. Hứa thị đi ra từ trong phòng, không hề đi đến cửa. Tô Tiểu Hổ tuy đã chạy đi, nhưng hướng chạy cũng là sân sau, còn Tô Tiểu Ngọc. Nhà đầu cầm bánh ngọt được chia liền nói muốn cho Mao Cô nếm thử, đã đến sân sau từ lâu rồi, sân trước này, căn bản không có ai cả. Thôn Vân Khê luôn có phong tục dân gian thuần phác, chưa từng xảy ra chuyện trộm chó trộm gà gì, nhưng lần này, Tô Trúc Tâm không thể không nghi ngờ có người đi ngang qua cửa, tiện tay lấy trộm gói bánh ngọt của cô. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng Tô Trúc Tâm luôn nghĩ nên nói với thôn trưởng. Cô nghĩ không biết ai sống không nổi nữa, lại làm ra chuyện như vậy. Nếu phát hiện sớm, trong thôn có thể giúp đỡ thì giúp đỡ. Nếu cứ để mặc không quan tâm, hôm nay trộm bánh ngọt, ngày sau còn không biết trộm thứ gì, vẫn nên ngăn chặn sớm thì tốt hơn. Nghĩ vậy, vừa liền nhanh chân đi về phía nhà thôn trưởng. Không ngờ vừa đến cửa nhà thôn trưởng, đã nghe thấy tiếng của Chu Huệ Huệ từ bên trong truyền ra. Đây thực sự là muội mua từ trong trấn. Giọng nói vốn dĩ hơi kiêu sa ngày thường nghe có vài phần nghẹn ngào. Tô Trúc Tâm chỉ nghe thôi, cũng cảm thấy Chu Huệ Huệ rất ấm ức. Cô cũng không dám xông vào, chỉ đứng bên ngoài nghe. Giọng nói của Tiêu Vị Phàm vẫn lạnh nhạt như thường, lúc này lại thêm vài phần tàn nhẫn. Tôi tận mắt nhìn thấy Tô cô nương mang hai gói bánh ngọt về, cả đường đi đều do tôi nhìn, sao lại thành cô mua được? Tiêu đại ca, huynh. Giọng nói nghẹn ngào của Chu Huệ Huệ càng thêm nồng đậm, có thể nghe ra đã tức giận đến cực điểm. Huynh cho rằng là muội trộm của Tô Trúc Tâm sao? Muội cần gì phải làm chuyện như vậy? Trong mắt huynh, muội là người như vậy sao? Hai câu nói đơn giản đã đủ để Tô Trúc Tâm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hay lắm, cô đã nói bánh ngọt treo ở cửa sao lại biến mất, hóa ra là bị Chu Huệ Huệ trộm mất. Nghĩ đến đây, Tô Trúc Tâm tức giận xông vào trong. Hóa ra lại là cô, Chu Huệ Huệ, sao cô lại thích trộm đồ của người khác như vậy? Sự xông vào của Tô Trúc Tâm là điều hai người trong sân đều không ngờ tới. Chu Huệ Huệ nước mắt lưng tròng, vừa nhìn thấy Tô Trúc Tâm nhất thời cũng không phản ứng kịp, mặc cho cô chỉ vào mũi mình mắng. Cô nghiện trộm đồ rồi phải không? Tôi trước kia là dáng vẻ gì cô cũng thấy rồi. Cô muốn trở nên giống tôi, trở thành người bị mọi người xa lánh, không ai cần cô, không ai ghét bỏ cô sao? Cô vốn không muốn dây dưa nhiều với Chu Huệ Huệ, nghĩ đợi cô ta em đầu vào tường, sẽ có ngày quay đầu lại. Nhưng bây giờ, người này lại trộm cả một gói bánh ngọt, Tô Trúc Tâm thực sự không thể nhịn được nữa. Chu Huệ Huệ căn bản không thiếu tiền, nhưng lại trộm cả bánh ngọt, chỉ có thể là bản tính xấu xa. Độ thiện cảm của phu nhân thôn trưởng. Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô nha đầu. Phu nhân thôn trưởng thong thả bước đến sau lưng cô đỡ lấy vai cô. Có chuyện gì từ từ nói, hàng xóm láng giềng, không cần tức giận như vậy. Phu nhân thôn trưởng không ngờ, bà ấy chỉ ra ngoài một chuyến, sự thay đổi của Tô Trúc Tâm lại lớn đến vậy. Từ mấy câu nói vừa rồi của cô, có thể nghe ra sự thất vọng của cô, không chỉ đối với Chu Huệ Huệ bây giờ, mà còn đối với chính cô trước kia, xem ra là thực sự giác ngộ rồi. Tôi không có. Lúc này Chu Huệ Huệ cũng phản ứng lại, hét lên một tiếng điên cuồng. Mấy gói bánh ngọt này, thực sự là tôi mua. Tôi có thể cùng cô đến trấn hỏi ông chủ cửa tiệm. Tài mua chuộc người khác của cô tôi thấy nhiều rồi. Tô Trúc Tâm cười lạnh một tiếng, căn bản không tin cô ta. Lại muốn thể hiện tài năng của cô lần nữa sao? Cô, Chu Huệ Huệ tức giận đến mức môi run rẩy dữ dội, cả người cứng đờ, dường như giây tiếp theo sẽ ngã xuống không dậy nổi nữa. Tiêu Vị Phàm lạnh lùng nhìn một lúc lâu, lúc này cũng có chút mất kiên nhẫn. Chu cô nương, nếu Tô cô nương đến rồi, cô trả đồ lại cho người ta đi. Chúng ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Tiêu đại ca, muội thực sự không có. Chu Huệ Huệ chỉ cảm thấy không thể biện minh được. Đây thực sự là muội mua từ sáng sớm ở trấn, huynh đi cùng muội, huynh cũng biết muội thực sự đã đi mà. Có lẽ đã mất kiên nhẫn, ánh mắt Tiêu Vị Phàm nhìn cô ta mang theo vài phần lạnh lùng. Tôi quả thực biết Chu cô nương đã lên trấn, nhưng cô đi làm gì, mua sắm gì, tôi lại không biết. Lời còn chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. A, nếu nói sự chỉ trích của Tô Trúc Tâm chỉ khiến Chu Huệ Huệ tức giận, thì sự không tin tưởng của Tiêu Vị Phàm là giọt nước tràn ly. Cô ta không thể chấp nhận người mình yêu không tin mình, càng không thể chấp nhận anh hiểu lầm mình. Nghe thấy câu nói này, Chu Huệ Huệ lập tức vứt gói giấy đựng bánh ngọt, hai tay bịt tai, như thể bị đả kích đến cực điểm. Nhưng động tác này lại khiến gói giấy gói chặt rơi ra. Bánh ngọt bên trong rơi xuống đất, Tô Trúc Tâm chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện ra sự khác biệt. Đó căn bản không phải là những chiếc bánh ngọt cô mua. Bánh hoa đào rơi trên mặt đất cô vốn cũng muốn mua, nhưng hỏi giá thấy hơi đắt, cuối cùng vẫn không nỡ mua, chỉ mua mấy chiếc bánh dứa rẻ tiền. Chu Huệ Huệ vẫn không ngừng hét lên, ngay cả phu nhân thôn trưởng cũng nhíu mày, vẻ mặt rất không thích. Càng không cần nói đến Tiêu Vị Phàm đã cho rằng Chu Huệ Huệ trộm đồ. Tô Trúc Tâm đột nhiên có chút chột dạ. Tuy ban đầu Tiêu Vị Phàm đã hiểu lầm Chu Huệ Huệ, nhưng cô cũng không nên vào đã không nói hai lời mà chỉ trích Chu Huệ Huệ. Ngay cả bánh ngọt cũng chưa mở ra xem. Huống chi, Chu Huệ Huệ còn nói cô ta có thể cùng mình đến trấn tìm người làm chứng. Tô Trúc Tâm trong lòng trống rỗng, có chút ngại ngùng. Cô nhớ lại mình trước kia đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Khi muốn thay đổi, cũng bị không tin tưởng như vậy. Lúc đó cô cũng buồn, cũng có âm ức không thể nói ra. Bây giờ, cô lại đem những điều này áp đặt lên người Chu Huệ Huệ. Cách chương.